cậu ấy chạm khẽ tay tôi ngải ngư. Chương 30, khúc ta quên lãng. 10, chàng trai tôi thích, không phải là chàng trai của tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một ngày trước khi đi học lại, Bạch Y đột nhiên nhận được tin nhắn từ Hà Tụng hỏi cô từ tiếng Anh cô thích nhất là gì. Bạch Y suy nghĩ một lát, trả lời, Secret, Hà Tụng, ok, Bạch Y, cậu hỏi cái này làm gì vậy? Hà Tụng thần bí nói với cô, bất ngờ, khi nào đi học lại cậu sẽ biết. Ngày hôm sau, lớp học náo nhiệt bất thường. Hà Tụng vừa đến lớp đã trưng bày những món quà nhỏ mua khi đi du lịch tặng cho mọi người. Quà của Bạch Y và Chu Vũ Tầm đều là móc khóa hình ván trượt. Móc khóa màu trắng mặt trước khác biệt danh kiêu kiêu của Bạch Y là Y, mặt sau khác một từ tiếng Anh, Secret, móc khóa màu đen, một mặt là ZWX, mặt còn lại là Bye. Hà Tụng cười nói, khi đi du lịch, tớ vô tình đi ngang qua một sân trượt ván. Gần đó có rất nhiều cửa hàng bán đồ liên quan đến ván trượt. Tớ vào xem một chút, thấy món đồ nhỏ này còn có thể khắc chữ. Cảm thấy khá tốt nên mua tặng hai cậu. Dù sao hai cậu cũng là những người yêu thích ván trượt. Chắc sẽ thích, Bạch Y chợt hiểu ra. Ồ, vậy nên cậu mới hỏi tớ từ tiếng Anh thích nhất là gì? Hà Tụng mỉm cười, đúng vậy, cậu thích Secret, Tầm Ca thích Bye, Bành Tinh Nguyệt bên cạnh chưa kịp phản ứng. Bye, bye bye, Chu Vũ Tầm sửa lại, là Bye trong dây Bye dây, B và Y, là B và Y đại diện cho Bạch Y. Bạch Y khẽ sững sờ chưa đầy một giây, sau đó nhanh chóng dập tắt ý nghĩ viển vông sắp trỗi dậy trong lòng. Chắc chỉ là trùng hợp. Chỉ là từ tiếng Anh cậu ấy thích trùng hợp là chữ cái đầu trong tên cô thôi. Rõ ràng biết cậu thích Bye, không phải vì cô, nhưng trong lòng Bạch Y vẫn dấy lên những gợn sóng, như bị một viên đá ném xuống. Mặt hồ vốn tĩnh lặng lập tức nổi lên từng vòng sóng. Rất lâu không thể yên bình, Bành Tinh Nguyệt không nghĩ xa đến tên của Bạch Y, chỉ gật đầu hiểu ra. Ô, là Bay đó, tớ cứ tưởng là Bay Bay chứ. Chu Vũ Tầm mỉm cười, thực ra cũng không hẳn là không được. Bay tách ra thành Bay và E, âm điệu và Bái Y gần như không khác biệt. Cuối cùng Hà Tụng mới lấy ra món quà tặng Bành Tinh Nguyệt dơ. Bành Tinh Nguyệt không chút khách sáo mở hộp, bên trong là một chiếc đồng hồ đeo tay màu trắng. Wow, cô ấy kinh ngạc, đẹp quá. Tớ vẫn luôn muốn có mua một chiếc đồng hồ đeo tay. Đẹp hơn đồng hồ điện tử nhiều. Cô ấy vừa nói vừa sốt ruột nhờ Bạch Y đeo hộ chiếc đồng hồ. Hà Tụng thấy Bành Tinh Nguyệt thích như vậy, nụ cười trên môi vô thức cong thêm vài phần. Cậu không cầu mong người đơn thuần như Bành Tinh Nguyệt sẽ nhận ra tình cảm của mình dành cho cô. Chỉ cần mỗi ngày cô đều vui vẻ hạnh phúc là được. Cậu hy vọng cô có thể mãi mãi vô tư, đơn thuần và chân thật. Sau khi Hà Tụng chia quà xong, tâm trạng Chu Vũ Tầm rất tốt. Lười biếng nói, vậy tớ cũng chia sẻ một tin tốt nhé. Ba người lập tức đồng loạt nhìn về phía cậu. Cậu khẽ cong môi, nói, tớ không cần đi du học nữa rồi. Bạch Y lập tức sững sờ, sau đó nở một nụ cười nhẹ. Cô thực lòng mừng cho cậu. Bành Tinh Nguyệt trừng mắt kinh ngạc, sau đó dường như hiểu ra điều gì đó. Em nói sao cậu lại đột nhiên về sớm thế? Hóa ra là không cần phải hỏi về các loại giấy tờ cần thiết cho anh đi du học nữa. Nhưng mà, Bành Tinh Nguyệt vẫn không hiểu. Hỏi, không phải cậu cứ nhất định bắt anh phải đi du học sao? Chu Vũ Tầm thản nhiên nói, anh không nghe lời ông ấy, không đi du học cùng ông ấy. Ông ấy còn có thể trói anh mang sang nước ngoài được sao? Cũng đúng, Bành Tinh Nguyệt cười. Chúc mừng anh nhé. Như vậy cho dù tốt nghiệp cấp 3 rồi, chúng ta cũng có thể thường xuyên gặp nhau. Nhân tiện, Bành Tinh Nguyệt đột nhiên tò mò hỏi, mấy cậu đã nghĩ kỹ sẽ thi trường đại học nào chưa? tớ thì không muốn xa nhà quá, định học Đại học Thẩm Dương. Hà Tụng nói ngay, tớ cũng muốn đến Đại học Thẩm Dương. Bành Tinh Nguyệt quay mặt lại, ngạc nhiên nói, vậy chúng ta vẫn ở cùng trường. Chu Vũ Tâm chen vào, điều kiện là hai người đều có thể đỗ Đại học Thẩm Dương. Bành Tinh Nguyệt liếc cậu một cái như muốn nói thật là phá đám. Hỏi, còn anh thì sao? Anh muốn thi trường đại học nào? Chu Vũ Tâm nghiêng đầu suy nghĩ một lát, giọng điệu hiếm hoi trở nên nghiêm túc. Đại học luật, ở Đế Đô phải không? Bành Tinh Nguyệt cong mày nói, may quá, không xa lắm, y y, còn cậu thì sao? Cô ấy quay đầu hỏi Bạch Y. Chu Vũ Tâm cũng nghiêng đầu nhìn về phía cô gái bên cạnh. Bạch Y chớp mắt, giọng nói nhẹ nhàng, Đại học Hải, khoa hóa học của Đại học Hải. Bành Tinh Nguyệt chưa bao giờ nghe Bạch Y nhắc đến việc cô muốn vào trường đại học nào. Học ngành gì? Đây là lần đầu tiên họ nói chuyện về tương lai, nên không khỏi có chút ngạc nhiên. Y y, cậu vậy mà đã nghĩ kỹ sẽ học ngành gì rồi? Đôi mắt nai của Bạch Y lóe lên những tia sáng nhỏ. Giọng điệu khẽ nâng cao. Đã nghĩ kỹ từ lâu rồi. Tớ khá thích hóa học, muốn làm nhiều thí nghiệm hóa học hơn. Hà Tụng có chút khó hiểu hỏi Bạch Y, vậy sao cậu không đi Đại học Thanh Hoa? Mặc dù đều là những trường 985 hàng đầu, nhưng thực ra Đại học Thanh Hoa vẫn nhỉnh hơn một chút. Hơn nữa, Đại học Luật mà Tầm Ca muốn thi cũng ở Đế Đô. Nếu cậu cũng ở Đế Đô thì hai người còn có thể thỉnh thoảng hẹn nhau ra gặp mặt ăn cơm gì đó. Nghỉ đông nghỉ hè về Thẩm Thành cũng có thể về cùng nhau. Mắt Bạch Y khẽ rũ xuống. Ngay sau đó cô mỉm cười nhìn Hà Tụng, thản nhiên trả lời, tớ thích Đại học Hải hơn. Đây chỉ là một trong những lý do. Còn một lý do nữa là cô muốn xa nhà một chút, muốn hoàn toàn thoát khỏi sự kiểm soát của bố mẹ. Bạch Y biết bố mẹ muốn cô học y, nhưng cô không thích, cũng không thể thỏa hiệp với họ. Về phần Hà Tụng nói nếu cô học Thanh Hoa thì có thể ở cùng thành phố với Chu Vũ Tâm. Bạch Y rất tỉnh táo, cô sẽ không vì thích một người mà đánh mất bản thân, mù quáng chạy theo bước chân cậu ấy. Hơn nữa, Bạch Y biết rõ cậu và cô sẽ không có bất kỳ khả năng nào, thì càng không lựa chọn đuổi theo cậu đến Đế Đô học đại học. Cô có mục tiêu của riêng mình, biết rõ mình thực sự muốn gì. Vì vậy Bạch Y nhất quyết sẽ không từ bỏ trường đại học mơ ước trong lòng mình. Tiếng chuông báo chuẩn bị vào lớp vang lên. Bạch Y và Chu Vũ Tâm quay người ngồi ngay ngắn. Trong lớp cũng dần yên tĩnh lại. Chu Vũ Tâm lười biếng nằm úp xuống bàn, nhắm mắt như thể đang dưỡng sức. Nhưng thực ra, cậu đang nghĩ, làm thế nào để kiếm tiền? Kể từ sau cuộc cãi vã với người bố, tốt bụng, Chu Bộ Phạm vào ngày mùng 4, Chu Vũ Tâm đã không trở về nhà Bành nữa. Ngày cuối cùng của kỳ nghỉ, Chu Bộ Phạm chủ động về nhà tìm cậu, muốn bình tĩnh lại để bàn bạc chuyện đi du học. Nhưng Chu Vũ Tâm vẫn giữ cái thái độ, muốn tôi đi du học thì trừ khi tôi chết. Khiến Chu Bộ Phạm tức giận, du học có gì không tốt, bố có thể cho con một cuộc sống tốt hơn, một nền giáo dục tốt hơn, hay là con ở trong nước còn có gì lưu luyến, ở đây có gì khiến con không nỡ rời bỏ. Chu Vũ Tâm không nói gì, trong đầu cậu thoáng qua hai khuôn mặt, một là mẹ, còn một là Bạch Y. Chính cậu cũng giật mình. Chu Vũ Tâm khẽ nhíu mày, không hiểu tại sao khi được hỏi mình không nỡ rời bỏ điều gì, cậu lại nghĩ đến Bạch Y. Đường môi cậu dần siết lại, tâm trí bỗng trở nên rối bời. Rất nhiều hình ảnh bắt đầu liên tục lướt qua, như một đoạn phim tua lại. Từng khung hình, từng cảnh quay, đều có cô, nụ cười của cô, nước mắt của cô, vẻ mặt hoảng sợ của cô, giọng điệu dịu dàng tĩnh lặng, và cả những quan điểm trưởng thành khiến cậu bất ngờ. Thì ra, khoảng thời gian này, nhịp tim cậu thường xuyên mất kiểm soát, là do rung động và cảm giác xa lạ. bất thường không thể diễn tả được luôn xuất hiện trong lòng. Được gọi là thích, điều khiến cậu không nỡ là cô. Không buông bỏ được cũng là cô. Nhờ sự kích động của Chu Bộ Phạm, cuối cùng Chu Vũ Tâm đã biết tình yêu là gì. Vì thích cô, cậu trở nên vụng về, bắt đầu sợ hãi. Trước mặt cô không còn tự tin, chỉ còn biết giả vờ bình tĩnh. Tâm trạng không tốt muốn tìm cô, tâm trạng rất tốt cũng muốn tìm cô. Ánh mắt luôn vô thức rơi vào cô, dõi theo cô không rời. Tai cũng luôn chọn lọc nghe những tin tức liên quan đến cô. Chỉ cần nghe thấy tên cô, trái tim liền bị lay động mà rối loạn. Chỉ cần nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên toàn bộ hình bóng cô, trong lòng cũng trở nên tràn đầy, thậm chí vui vẻ đến mức muốn lăn một vòng trên giường. Cuối cùng cậu cũng biết, cậu thích cô, còn phải đi du học với bố. Chu Bộ Phạm ra lệnh cuối cùng, Chu Vũ Tâm hoàn hồn, cậu dùng đầu lưỡi chống vào má, hừ một tiếng, bất cần đời nói, vậy tôi cũng nói lại một lần nữa. Tôi sẽ không đi du học, trừ khi tôi chết, đến lúc đó ông muốn mang cho cốt tôi đi đâu thì tùy. Dù sao tôi cũng sẽ không biết. Đồ khốn, Chu Bộ Phạm tức giận, đập bàn đứng dậy, giơ tay định đánh Chu Vũ Tâm. Chu Vũ Tâm thậm chí còn đưa mặt ra cho ông ấy đánh. Nói, đánh đi, cứ đánh đi, lời này tôi nói ra hôm nay. Hôm nay ông có đánh chết tôi, tôi cũng không đi du học cùng ông. Tay Chu Bộ Phạm giơ lên, cứng đờ giữa không trung. Một lát sau, ông ấy thì từ hạ tay xuống. Chu Vũ Tâm không biểu cảm nhìn chằm chằm ông ấy, lạnh lùng nói, không phải tôi đánh không lại ông, chỉ là tôi không muốn động thủ. Với lại, ông có tư cách gì mà sắp xếp cuộc đời tôi? Chu Vũ Tâm cao hơn Chu Bộ Phạm. Cậu cúi mắt nhìn người đàn ông trung niên trước mặt, giọng nói sắc bén nhắc nhở ông ấy, người sinh ra và nuôi dưỡng tôi là mẹ tôi, không phải ông là người không có tư cách quản tôi nhất. Chu Bộ Phạm cố nén cơn giận, hít thở sâu, cười lạnh nói, người sinh ra và nuôi dưỡng con là mẹ con, vậy bao nhiêu năm nay ai là người cung cấp tiền ăn, tiền uống, tiền sinh hoạt cho con? Được thôi Chu Vũ Tâm, cánh mày cứng cáp rồi, ý kiến lớn lắm, cho rằng không ai quản được mày nữa phải không? Chu Bộ Phạm bị kích động, ông ấy cố gắng kiềm chế cơn giận, từng chữ nói, không đi du học cũng được, từ bây giờ, bố sẽ không cho con một xu nào nữa, nếu con thực sự có khí phách, cũng đừng tìm mẹ con, bà nội con và các cô con để xin. Không phải muốn tự mình làm chủ cuộc đời mình sao? Tùy con sắp xếp, bố muốn xem, không có tiền bố cho, con có thể sống ra sao? Chu Vũ Tâm khinh thường nói, ai thèm tiền của ông? Nhớ lời con nói, Chu Bộ Phạm nói xong liền đóng sầm cửa bỏ đi. Chu Vũ Tâm đã giành được tự do cho mình, nhưng đồng thời cũng rơi vào cảnh túng quẫn. Chu Bộ Phạm nói là làm, trực tiếp khóa thẻ của cậu. Chu Vũ Tâm không có nhiều tiền mặt, toàn bộ tài sản cũng chỉ có vài trăm tệ, vì vậy cậu phải tìm cách kiếm tiền, không chỉ kiếm tiền tiêu vặt mà còn phải tiết kiệm tiền để vào đại học. Dù Chu Bộ Phạm không nói cấm cậu tìm người khác xin tiền, Chu Vũ Tâm cũng sẽ không làm như vậy. Cậu có niềm kiêu hãnh của mình, cậu muốn tự mình kiếm tiền nuôi sống bản thân để cho Chu Bộ Phạm thấy. Cậu tuyệt đối sẽ không cúi đầu nhận thua trước ông ấy. Vì vậy, từ thứ bảy và chủ nhật đầu tiên sau kỳ nghỉ quốc khánh, Chu Vũ Tâm đã lén lút đi làm thêm để kiếm tiền mà không ai hay biết. Ban đầu Chu Bộ Phạm nghĩ rằng Chu Vũ Tâm chỉ là đang ở tuổi dậy thì nên nổi loạn. Vài ngày không có tiền sống không nổi thì con trai tự nhiên sẽ tìm đến mình. Tuy nhiên, cho đến khi năm mới 2012 đến, Chu Bộ Phạm vẫn không đợi được Chu Vũ Tâm liên lạc. Dù sao cũng là con ruột, Chu Bộ Phạm dần nguôi giận, lại chuyển tiền vào một thẻ khác cho Chu Vũ Tâm. Nhưng ông ấy không biết, Chu Vũ Tâm đã sớm vứt mấy cái thẻ mà ông ấy đưa rồi. Từ đó về sau, số tiền ông ấy chuyển cho Chu Vũ Tầm, một xu cũng không bị động đến. Mỗi năm vào cuối tháng 12, trường trung học số 1 Thẩm Thành đều tổ chức một buổi gala mừng năm mới. Năm nay cũng không ngoại lệ. Đối với học sinh lớp 12, buổi gala mừng năm mới là hoạt động giải trí cuối cùng trước kỳ thi đại học. Vì vậy, nhà trường yêu cầu mỗi lớp 12 phải có một tiết mục. Dương Kỳ Tiến giao việc này cho lớp trưởng Trương Vũ Tuân và ủy viên văn nghệ Bành Tinh Nguyệt. Nói, nếu thực sự không có học sinh nào tình nguyện lên, hai em cứ dẫn ban cán sự lên thay. Kết quả đúng như Dương Kỳ Tiến nói, trong lớp thực sự không có học sinh nào muốn lên sân khấu biểu diễn. Trương Vũ Tuân và Bành Tinh Nguyệt không còn đường lui, chỉ đành triệu tập ban cán sự bao gồm các tổ trưởng các môn học lại cùng nhau họp bàn về tiết mục. Hà Tụng ở bên cạnh chen vào nói, thật sự không được thì cả lớp lên hát bài hát của lớp đi. Lời của Hà Tụng đột nhiên đánh thức Bành Tinh Nguyệt. Mắt cô ấy lập tức sáng lên hỏi Bạch Y, Y Y, cậu được không? Bạch Y sững sờ, ngơ ngác nói, cái gì tớ được không? Bành Tinh Nguyệt hào hứng nói, cậu hát đó, hát bài hát của mây đây. Thần tượng của cậu, tìm một bài hát nào đó rất phù hợp với tuổi trẻ là được. Chu Vũ Tầm đang đứng cạnh đột nhiên chen vào nói, ca khúc Cười Quên cũng rất hay. Cậu từng nghe cô ngân nga, khá hay, Hà Tụng cũng rất đồng tình. Đúng vậy, chính là bài ca khúc Cười Quên mà chúng ta đã bật trong sinh nhật Bạch Y đó. Rất tuổi trẻ, Bạch Y còn chưa nói gì. Bành Tinh Nguyệt lại bắt đầu mạnh dạn phát biểu. Hay là chúng ta trực tiếp lập một ban nhạc đi. Bạch Y kinh ngạc, ban nhạc, Bành Tinh Nguyệt phấn khích, trực tiếp đứng dậy. Đặc biệt hăng hái sắp xếp, anh tớ biết chơi trống đó, tớ và Hà Tụng chơi guitar, ồ hình như còn thiếu một người chơi bass. Hà Tụng xua tay, không phải vấn đề lớn, nếu thực sự không được thì chúng ta đến lớp nghệ thuật mượn một người chơi bass về. Cũng sẽ không bị phát hiện đâu, Bạch Y nghĩ thầm, người chơi bass vậy mà còn có thể mượn, Bành Tinh Nguyệt cười híp mắt vỗ tay với Hà Tụng. Bạch Y còn chưa nói gì đã được sắp xếp rõ ràng đâu vào đấy. Chu Vũ Tầm cũng không ngờ, cậu chỉ nói một câu, kết quả cuối cùng lại tự mình bị cuốn vào. Tuy nhiên, có thể cùng cô đứng chung sân khấu, cậu đánh trống cũng không sao. Đúng lúc này, Trương Vũ Tuân đột nhiên mở miệng nói, tớ biết chơi bass. Nhưng đã lâu không động đến, có lẽ phải luyện tập lại một chút. Bạch Y đặc biệt ngạc nhiên, cười nói, lớp trưởng cậu còn biết chơi bass sao? Trương Vũ Tuân cười nhạt nói, trước đây đã học một thời gian. Chu Vũ Tầm chống cằm, nghiêng đầu nhìn Bạch Y, đôi mắt sâu thẳm thoáng qua một tia khó hiểu. Tinh Nguyệt và Hà Tụng biết chơi guitar, cậu biết chơi trống. Sao cô lại chỉ để ý Trương Vũ Tuân biết chơi bass? Chu Vũ Tầm hoàn toàn không biết. Bạch Y đã sớm biết cậu biết chơi trống. Trước khi họ quen biết nhau, cô đã nghe từ miệng Bành Tinh Nguyệt rằng cậu biết chơi trống. Hơn nữa còn rất ngầu. Còn việc Tinh Nguyệt và Hà Tụng biết chơi guitar, Bạch Y cũng biết. Vì vậy cô mới chỉ ngạc nhiên việc Trương Vũ Tuân biết chơi bass. Và cũng chỉ đơn thuần cảm thấy ngạc nhiên mà thôi, không có bất kỳ cảm xúc dư thừa nào khác. Nhưng Chu Vũ Tầm không hiểu, trong mắt cậu cô chỉ chú ý đến Trương Vũ Tuân. Cứ như vậy, danh sách biểu diễn của lớp 12 13 đã được xác định. Ban nhạc 5 người sẽ trình bày bài ca khúc Cười Quên, guitar và bass thì Bành Tinh Nguyệt và những người khác đều có, còn trống chỉ có thể mượn của trường. Lần đầu tiên đến phòng nhạc cụ để tập luyện một cách bài bản. Cuối cùng Bạch Y cũng được tận mắt chứng kiến Chu Vũ Tầm đánh trống. Chu Vũ Tầm ngồi xuống, chân đạp lên bàn đạp. Ngay sau đó, tiếng trống phát ra âm trầm đặc biệt có nhịp điệu. Trước khi gõ trống và cymbal, Chu Vũ Tầm cầm dùi trống xoay một cách tùy ý. Dùi trống xoay nhanh chóng giữa các ngón tay cậu. Động tác điêu luyện như xoay bút, đặc biệt đẹp trai. Một lát sau, cậu cầm dùi trống, gõ lên mặt trống, nhịp điệu sôi động lập tức vang khắp phòng nhạc cũ. Bạch Y không chớp mắt nhìn cậu. Chàng trai khẽ mím môi, chuyên chú và điêu luyện đánh trống. Toàn bộ con người dường như đắm chìm vào đó. Bạch Y chưa bao giờ thấy cậu như vậy. Có một sự ngầu không thể diễn tả được, đồng thời cũng có chút vẻ bất cần đời. Toàn thân như phát sáng, rạng rỡ và chói lọi. Vào ngày 31 tháng 12, năm người cùng nhau đứng trên sân khấu gala chào mừng năm mới. Dưới ánh đèn sân khấu từ từ sáng lên, bốn người ngoài Bạch Y cùng nhau tấu lên những nhạc cụ của mình. Ngay sau đó, Bạch Y đứng trước micro đứng, hai tay ôm micro, tìm đúng nhịp điệu một cách hoàn hảo và hòa mình vào. Giọng hát ấm áp, trong trẻo của cô lập tức truyền qua micro đến mọi ngóc ngách của khán phòng. Bầu trời trên mái nhà là của chúng ta. Hoàng hôn sau giờ học cũng là của chúng ta. Ban đầu, Bạch Y Thượng nhìn thấy đám đông đen nghịt dưới khán đài sẽ quá căng thẳng, nên cô nhắm mắt hát. Về sau cô càng lúc càng thả lỏng, thậm chí hoàn toàn đắm chìm vào bài hát. Bạch Y mở đôi mắt nai trong veo, đón nhận ánh mắt của tất cả khán giả, tiếp tục hát mà không hề bối rối. Chu Vũ Tâm đánh trống kiểm soát nhịp điệu và tốc độ của toàn bộ bài hát. Cậu vô cùng điềm tĩnh, tự tin, thể hiện trạng thái tốt nhất, phát huy trình độ đến mức tối đa. Bạch Y lắng nghe tiếng nhạc cụ vang vọng khắp khán phòng. Rõ ràng có cả tiếng bass và guitar, nhưng cô lại chỉ nghe rõ nhất tiếng trống. Cô vừa hát bài hát này, trong đầu vừa hồi tưởng lại cảnh tượng đêm sinh nhật mình. Môi cô vô thức dần nở một nụ cười nhẹ. Đoạn điệp khúc cuối cùng là phần hợp xướng của cả năm người. Năm giọng hát hòa quyện hài hòa vào nhau, thể hiện hoàn hảo bài hát này. Những nỗi buồn đã quên hết rồi, chỉ còn nhớ bài ca cười quên này. Năm đó bầu trời rất cao, gió rất trong, từ đầu đến chân đều vui vẻ. Bạch Y đã hoàn toàn thả lỏng. Cô lấy micro ra khỏi giá, quay người đi về phía bên cạnh Chu Vũ Tâm đang đánh trống ở hàng cuối cùng. Bành Tinh Nguyệt, Hà Tụng và Trương Vũ Tuân cũng đang đeo micro cài tai, cũng tập trung về phía Chu Vũ Tâm. Cuối cùng Trương Vũ Tuân đứng bên phải Chu Vũ Tâm, Bạch Y đứng bên trái cậu, bên trái nữa là Bành Tinh Nguyệt và Hà Tụng. Năm người đứng thành một hàng, cùng nhau hợp xướng. Tôi và cậu đều đã hẹn rồi, sẽ hát lại bài ca cười quên này, đời này chỉ ước mong được bình dị vui vẻ. Ai nói như vậy không vĩ đại chứ? Bạch Y không tự chủ được quay mặt cúi mắt nhìn Chu Vũ Tâm bên cạnh một cái. Lại bất ngờ bắt gặp cậu cũng nghiêng đầu ngẩng mắt nhìn sang. Ánh mắt hai người bất ngờ giao nhau, quấn quýt, dường như bị không khí lây nhiễm. Khóe môi cậu khẽ nhếch lên, mỉm cười với cô, khiến trái tim cô lập tức xao động. Bạch Y bỗng dưng rưng rưng nước mắt. Trước đây cô chưa bao giờ dám nghĩ tuổi thanh xuân của mình cũng có thể tự do phóng khoáng đến thế. Có một chàng trai cô thích thầm, có vài người bạn rất tốt, có thể cùng họ đứng chung sân khấu, cùng nhau hát những bài hát thuộc về tuổi thanh xuân của họ. Và Bạch Y hiểu rõ, khoảnh khắc tự do điên cuồng như thế này, cả đời cũng chỉ có một lần mà thôi. Sau này sẽ không còn cấp 3 nữa, sẽ không còn buổi gala năm mới của thời cấp 3 nữa, sẽ không còn một sân khấu giống hệt lúc này để họ tận hưởng hết mình, cũng sẽ không còn một Chu Vũ Tâm để cô thích nhiều đến thế nữa. Mấy câu cuối cùng là phần Bạch Y hát độc tấu. Cô cố gắng giữ giọng hát đang run run, nhưng vẫn hơi nghẹn ngào. Đời này chỉ ước mong được bình dị vui vẻ. Ai nói như vậy không vĩ đại chứ? Ai nói như vậy không vĩ đại chứ? Một lát sau, bài hát kết thúc, cả khán phòng im lặng. Giây tiếp theo, tiếng vỗ tay vang dội như sấm. Các học sinh dưới khán đài trực tiếp đứng dậy hò reo cổ vũ. không khí lập tức trở nên sôi động đến tột độ. Tối hôm đó, trước khi ngủ, Bạch Kỳ lướt mạng thấy một trò chơi rất thú vị. Quy tắc rất đơn giản, chỉ cần dựa vào nửa câu đầu được cho sẵn, tùy ý sáng tạo nửa câu sau. Đề bài là, chàng trai tôi thích, cô cầm điện thoại suy nghĩ kỹ lưỡng, sau đó viết câu trả lời vào nhật ký. Ngày 31 tháng 12 năm 2011, sân khấu năm mới của chúng ta, bài hát, ca khúc Cười Quên của chúng ta, tuổi thanh xuân của chúng ta, chàng trai tôi thích, học giỏi, tốt bụng, cô đơn nhưng dịu dàng, hư hỏng nhưng lương thiện, chàng trai tôi thích, có đôi mắt đào hoa đặc biệt lay động lòng người, sống mũi có một nốt ruồi nhỏ xíu, cổ tay trái luôn đeo một sợi dây đỏ. Chàng trai tôi thích, thích mặc áo phông trắng quần đen, thích chơi ván trượt, thích nói, biết rồi, thích dùng những phương pháp giải đề độc đáo. Chàng trai tôi thích, quen dùng tay trái, biết chơi trống, và chơi bóng rổ cũng rất giỏi. Chàng trai tôi thích, đối xử với bạn bè rất tốt, tốt đến mức không thể chê vào đâu được. Chàng trai tôi thích, muốn thi vào đại học luật. Chàng trai tôi thích, không phải là chàng trai của tôi. Chúc mừng năm mới, Chu Vũ Tâm, còn 159 ngày nữa là thi đại học. Cách chương.